Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đối với Arak đại lục bình dân nhóm tới nói, mùa đông nhất quán là rất khó ngao, mỗi năm mùa đông tất nhiên sẽ đông chết một ít người. Đối với cảnh tượng như vậy bọn họ cũng không xa lạ. Ngày hôm qua còn cùng ngươi nói chuyện người, rất có thể hôm nay bỗng nhiên liền đông lạnh thành một khối thi thể. Bên ngoài này đó dị tộc phi rằng kỳ quái, bọn họ nhìn đến đông chết người vẫn là có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng mà tiếp theo cái nháy mắt, bọn họ cùng tộc liền bạo phát tương đối lớn tiếng cười. Phảng phất điên cuồng kẻ điên, dĩ mộng vi mã cũng đang cười, bên người người đều đang cười. Xác thật, trò chơi đều nhắc nhở, kết quả tiến vào còn không uống rượu, này đó ngốc bức là chờ chết sao. Thực mau những người này lại sống lại hùng hùng hổ hổ mà chạy tới. Các người chơi lại lần nữa cười vang. Đúng lúc này, dĩ mộng vi mã bỗng nhiên phát hiện bên cạnh phòng ốc kia từ cũ nát lọt gió cửa sổ chung lặng lẽ. Nhìn lén hắn tiểu hài tử, vừa vặn cùng hắn đối thượng đôi mắt, cặp kia thanh triệt thế nhưng thật sự tràn ngập ngây thơ chất phác trong ánh mắt mang theo tò mò. Cùng sợ hãi lập tức làm hắn cười nghẹn một chút. Hắn có cái cùng cái này NPC không sai biệt lắm đại hài tử. Hắn không biết trò chơi này hệ thống rốt cuộc là như thế nào làm được. Ít nhất đứa nhỏ này biểu tình nhìn qua quá chân thật. Loại này trí năng trình độ hắn căn bản vô pháp tin tưởng hắn chỉ là cái NPC. Cũng không có khả năng tìm cái loại trình độ này diễn viên đi. Bởi vì ngây thơ chất phác bản thân là khó nhất diễn đồ vật. Hắn ở sợ hãi, dĩ mộng vi mã nhìn một chút chính mình cùng bên người các người chơi. Hắn ở sợ hãi cái gì? Sợ hãi chúng ta phá hư hắn gia viên sao? Vẫn là nói, bốn phía đều là vui sướng các người chơi. Nhưng mà người chơi vui sướng không hề có cảm nhiễm đến này đó nguyên trụ dân. Không chỉ là này một thôn trang như vậy, toàn bộ xương phong lãnh cùng Lano lãnh. Đều phát hiện bỗng nhiên xuất hiện vô cùng vô tận Big tộc. Này còn chưa tính, bọn họ tốt xấu minh bạch này nhóm người là chuyện như thế nào. Tuy rằng số lượng nhiều đến lệnh người hoảng sợ, mặc kệ như thế nào vẫn là biết này đàn dị tộc. Nhưng mà, luôn có không tế thượng Lano lãnh cùng xương phong lãnh các người chơi. Càng đừng nói có một ít người chơi sớm đã quyết định chủ ý muốn tìm đường chết. Trực tiếp lựa chọn hệ thống nhắc nhở khu vực nguy hiểm cùng cao nguy khu vực. Bix khối Rubik giả thiết 1000 cái giáng sinh địa điểm. Trừ bỏ đằng trước Lano lãnh cùng xương phong lãnh ở ngoài. Địa phương còn lại kỳ thật phân tán mà rất xa. Esmia vương quốc trong phạm vi, tổng cộng còn có mấy chục cái giáng sinh điểm, cơ hồ đều phân tán ở bất đồng quý tộc lãnh thượng. Tỷ như Frey tử tước trên lãnh địa liền cũng có một tòa thành thị bị thiết trí vì giáng sinh điểm. Này đó người chơi vừa mới đến thời điểm cảm thấy nơi này còn khá tốt. Làm lần đầu tiên tiến vào trò chơi công chắc người chơi. Bọn họ khó tránh khỏi cũng cùng những cái đó nội chắc người chơi giống nhau. Gần gũi quan sát một chút tường thành, cùng với hưng phấn mà nơi nơi lay lá cây tiểu hoa nhi quan sát một chút. Cuối cùng cảm khái cùng chụp hình video ngắn nhìn đến không giống nhau. Loại này chân thật độ chỉ có chính mình tận mắt nhìn thấy đến mới biết được có bao nhiêu chấn động. Thành thị rất phồn hoa a, thoạt nhìn là tiêu chuẩn Tây Huyễn thành thị. So với những người đó chụp hình Lano lãnh, xương phong lãnh thượng thành thị còn phát đạt bộ dáng. Căn bản không có một dáng sinh nơi nơi đều là hồng danh sao. Hệ thống nói chuyện giật gân, chúng ta đi thăm dò một chút nhìn xem có hay không nhiệm vụ. Loại này trong thành thị không cần hỏi khẳng định có nhiệm vụ a, này đàn người chơi hưng phấn. Mà tiến vào thành phố này, chuẩn bị đi dò hỏi NPC nhóm mơ siêu bọn họ không biết. Bọn họ mới vừa tiến vào trò chơi khi những cái đó cổ quái hành vi đã rơi vào rồi rất nhiều người. Trong mắt, đến nỗi bọn họ hàm hàm hồ hồ đối thoại, càng là khiến cho một ít nguyên trụ dân chú ý, nơi này là Frey tử tước trị hạ tương đối trung tâm thành thị. Thành phố này thành chủ mới vừa ở không lâu trước đây nghe rách cùng Vu Yêu giảng quá quan với. Lano lãnh những cái đó cổ quái sự, đặc biệt là xuất hiện ở Lano lãnh đám kia quỷ dị lại đối Lano lãnh lĩnh chủ trung thành vô cùng. Dị tộc Big Tộc, ở bọn họ trong miệng nói đi tràn ngập một loại quái đản hơi thở. Vị này thành chủ lúc ấy không chút khách khí mà bốn phía cười nhạo rách. Hắn đã sớm xem cái này nô lệ xuất thân tiểu tử không vừa mắt. Hoàn toàn không rõ từ thức các hạ vì cái gì muốn như vậy coi trọng hắn. Nhưng mà lúc này nghe thủ hạ hội báo, hắn thật sâu nhăn lại mi. Thành chủ đại nhân, này nhóm người liền phóng mặc kệ sao? Bọn họ có bao nhiêu người? Chừng mấy nghìn người, vị này thành chủ hít hà một hơi. Chẳng lẽ là từ thức nhằm vào vị kia Lano lãnh lĩnh chủ hành vi? Đưa tới đối phương trả thù sao? Hắn chưa bao giờ là cái gặp chuyện do dự người. Thực mau đã đi xuống quyết định, đằng đằng sát khí mà nói. Triệu tập thành vệ, đưa bọn họ toàn bộ giết. Mặc kệ nghĩ như thế nào, này nhóm người đều tựa hồ người tới không có ý tốt. Vì Frey tử thức các hạ, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Nếu thật làm cho bọn họ đi Frey tử thức ở lâu đài nơi địa phương. Vậy không hảo, bất kể hết thảy đại giới, nhất định phải giết chết bọn họ. Vì bảo hộ tử thước, vị này trung tâm thành chủ nguyện ý trả giá sinh mệnh. Đối với này đó có lẽ sẽ uy hiếp đến Frey các hạ dị tộc. Hắn nhất định sẽ đưa bọn họ chặn lại ở chính mình thành phố này. Tại đây tòa thành thị các người chơi đang cố gắng cùng những cái đó NPC nhóm đến gần. Bọn họ thực mau liền phát hiện chính như phía trước trên diễn đàn những cái đó nội chắc người chơi. Nói như vậy, trò chơi này NPC cùng giống nhau trò chơi sai biệt quá lớn. Bọn họ không những không cho nhiệm vụ, còn dùng một loại các người chơi cảm thấy khó có thể lý giải ánh mắt nhìn bọn hắn chăm chăm mơ siêu. Ta không hiểu trò chơi này vì cái gì muốn như vậy thiết chí, một cái người chơi nghi hoặc mà nói. Làm NPC đối chúng ta cảm thấy sợ hãi. Nói như vậy, chúng ta còn như thế nào tiếp nhiệm vụ a? Dù sao cảm giác chúng ta càng như là xâm nhập giả. Này đó NPC sẽ không giống mặt khác trong trò chơi như vậy thực tự nhiên mà tiếp thu chúng ta tồn. Tại, trò chơi không có cho chúng ta một thân phận sao? Cho a, Big Tộc, ân, dị tộc bất quá. Bởi vì vẫn là vừa mới tiến vào trò chơi. Bọn họ nhiệt tình độ vẫn là rất cao, dây dưa NPC ý chí cực kỳ mãnh liệt, mà nguyên nhân chính là vì như vậy, nguyên trụ dân nhóm đối bọn họ e sợ cho tránh còn không kịp. Chỉ chốc lát sau, vừa mới còn náo nhiệt phi phàm đường cái, đã không có gì người dám lại lưu tại trên đường. Bình thường dưới tình huống này đó nguyên trụ dân nhóm đối với xa lạ dị tộc dây dưa, cũng sẽ không cảm thấy vinh hạnh. Chỉ biết cảm thấy phiền não cùng sợ hãi. Sau đó, các người chơi liền thấy được chỉnh tề xếp hàng ăn mặc áo giáp chiều nơi này tới thành vệ. Này đó NPC là chiều nơi này đến đây đi. Đúng vậy, nên sẽ không có cái gì đại hình nhân vật đi, một cái người chơi hưng phấn lên. Theo thành vệ nhóm càng ngày càng gần, các người chơi tức khắc ngây ngẩn cả người. Còn thất thần làm gì? Chạy à? Tất cả đều là hồng danh. Ngọa tào, làm cái gì? Quả nhiên là cao nguy giáng sinh điểm sao? Chúng ta tiến trò chơi còn không đến một giờ. Ta đi, chúng ta một không có giết người nhị không đoạt đồ vật. Thành vệ vì cái gì muốn bắt chúng ta? Chảo cái giám, là muốn giết chúng ta. Đúng vậy, không phải chảo, là sát, đằng trước người chơi đã cùng thành vệ bắt đầu giao phong. Này đó thành vệ căn bản không phải vì bắt lấy bọn họ. Lạnh băng kiếm trực tiếp đâm xuyên qua bọn họ thân thể. Như vậy đằng đằng sát khí hình ảnh chẳng sợ bị cô đồng. Cũng vẫn là cho lần đầu tiến vào game thực tế ảo. Còn không quá minh bạch chiến đấu là chuyện như thế nào các người chơi cực đại đánh sâu vào. Bởi vì hết thảy đều quá chân thật, đối phương đã đâm tới kiếm cùng lạnh băng ánh mắt đều quá chân thật. Tử vong tùy theo tiến đến, sát ý làm các người chơi toàn bộ đều nổi da gà. Đặc biệt là một ít các người chơi nữ, đã bắt đầu nhịn không được thét chói tai cùng chạy trốn. mà kỳ thật nam các người chơi cũng không hảo đi nơi nào. Trong nháy mắt bọn họ thậm chí đều đã quên này bất quá là cái trò chơi. Vương Siêu, một cái người chơi nữ hét lên, người thực hảo, phía trước bỏ xuống bạn gái chạy trốn nam người chơi tức khắc cứng đờ một chút. Sau đó bỗng nhiên phản ứng lại đây, Nima, này chỉ là cái trò chơi à, nhưng mà, cái kia bị lưu tại chỗ người chơi nữ, đã ngồi xổm trên mặt đất ô ô khóc lên, mặc dù là trò chơi, nàng cũng coi như là thấy rõ người này. Đúng lúc này, một cái thành vệ không lưu tình chút nào mà nhất kiếm giết chết nàng. Cứ việc không có cảm giác đau đớn, cái này người chơi nữ thất hồn lạc phách mà sống lại. Lại vẫn cứ còn ở lưu nước mắt, ở trong trò chơi loại này cùng loại chân thật nguy cơ hạ. Hắn đều có thể bỏ xuống nàng chạy trốn, nếu là hiện thực đâu. Tình yêu rách nát, lệnh nàng thương tâm không thôi. Lúc này, thành chủ nhận được tin tức, hắn kinh ngạc nói, này đàn dị tộc hoàn toàn không giống rách nói như vậy lợi hại a. Quả nhiên hắn chính là đang nói dối. Cố ý đem đám kia dị tộc nói được rất lợi hại. Mới hảo cấp chính mình tẩy thoát tội danh đi. Lập tức đem này đàn dị tộc toàn bộ rửa sạch rớt. Ân, chờ đến ngày mai ta đi gặp tử tước các hạ. Còn phải hảo hảo cười nhạo một chút rách đem một đám phế vật giống nhau dị tộc nói được như vậy. Cường, hắn cũng không biết xấu hổ. Nhưng mà thực mau, sự tình liền có biến hóa. Mới vào trò chơi các người chơi là không có phản ứng lại đây. Chờ bọn họ minh bạch này chỉ là một cái trò chơi. Mà những cái đó thành vệ căn bản không tính toán buông tha bọn họ. Thậm chí hướng tới sống lại điểm nơi này đánh tới khi. Các người chơi đều nổi giận. Nima một đám NPC như vậy kiêu ngạo. Còn tưởng chôn sống lại điểm. Ca cho người mặt mũi đúng không? Các huynh đệ làm bọn họ. Nhớ rõ những cái đó nội chắc người chơi liền đại kiếm sĩ cùng pháp sư hiệp hội người đều vây. Một đám thành vệ mà thôi. Giết bọn hắn, khi dễ chúng ta cấp bậc thấp, quả thực không biết xấu hổ. Trò chơi này NPC sao lại thế này? Không mang theo như vậy khi dễ người, lại không có nhiệm vụ, vì cái gì vẫn luôn giết chúng ta? Không biết, dù sao chúng ta hiện tại cấp bậc thấp đã chết lại không rớt cấp. Sợ cái gì, sát một đợt hồi bồn, sát, chết quá một hai lần lúc sau, các người chơi phần lớn đã thích ứng trong trò chơi giết chóc. Mặc kệ như thế nào, Bix khối Rubik cô đồng đã tương đương đúng chỗ, giết người hình ảnh cũng không huyết tinh, cũng sẽ không quá độ kích thích, các người chơi biết hiện tại đã chết cũng sẽ không rớt kinh nghiệm căn bản không tổn thất. Đua một phen có cái gì sợ quá. Nội chắc các người chơi cũng không biết đua quá nhiều ít sóng. Trong trò chơi còn sợ chết, cũng quá túng chứng, xông vào trước nhất biểu tình tàn nhẫn nhất, rõ ràng là vừa rồi bị bạn trai bỏ xuống cái kia muội tử. Nàng khóc một lát, lau nước mắt lúc sau, trực tiếp đem nàng bạn trai giết chết một lần, sau đó mới bắt đầu nhằm phía thành vệ, lão nương về sau không bao giờ yêu cầu người bảo hộ. Trừ bỏ Frey tử tước trên lãnh địa người chơi bị thành vệ tập kích ở ngoài. Vừa lúc rơi xuống quang minh thánh thành các người chơi đụng phải rất nhiều mục sư tiến đến tinh. Lọc bọn họ, phát hiện này nhất chiêu không có hiệu quả lúc sau. Bắt đầu dùng thần thánh chi phạt loại công kích này tính thần thuật tới đưa bọn họ hồi vực sâu. Không sai, các người chơi chợt xuất hiện phương thức ở thánh thành khiến cho nhất định khủng hoảng. Căn cứ Atuel trở lại tới tin tức, giáo hội phán đoán này đàn dị tộc rất có thể đến từ vực sâu. Liền Igo đều có loại này suy đoán, Atuel tâm tư nhạy bén, như thế nào sẽ không phát hiện một ít manh mối. Hơn nữa so với nguyên lai, có Bùi Sâm dẫn đường, các người chơi làm sự tình càng nhiều, thể hiện ra dị thường cũng càng nhiều, Atuel siêu tập đến tư liệu đồng dạng càng nhiều. Bùi Sâm chỉ biết nguyên bản thời gian tuyến thượng Atuel hố chết quá rất nhiều người chơi. Lại không biết hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Nguyên nhân liền ở chỗ này. Atuel cùng Igo giống nhau. Suy đoán các người chơi đến từ vực sâu. Bất quá khi đó, nội chắc ngắn ngủn 3 tháng. Atuel còn ở quan sát giai đoạn. không có đến ra như vậy nhiều tư liệu. Khi đó người chơi hoạt động không giống lúc này đây như vậy thường xuyên. Đồng dạng là 3 tháng, lúc này các người chơi làm sự nhưng quá nhiều. Bởi vì loại này suy đoán, Quang Minh giáo hội đối, lẻn vào Quang Minh thánh thành Big tộc nhóm tiến hành rồi không lưu tình. Chút nào mà tru sát, không hề có cấp các người chơi thở dốc cùng dãy dụa cơ hội. So với bọn họ, lựa chọn mặt khác Giáng sinh điểm các người chơi muốn hơi may mắn một ít. Nhưng may mắn trình độ cũng tương đối hữu hạn, NPC không hữu hảo là phổ biến tính hiện tượng. Phần lớn Giáng sinh ở thành thị các người chơi, đều bị bản thổ thế lực một ít phản kích. Đến nỗi nhất thảm, là lựa chọn nhất phía dưới, này lựa chọn cực độ nguy hiểm. Như phi tất yếu xin đừng lựa chọn những cái đó các người chơi. Muốn Bùi Sâm nói, Bix khối Rubik thật là cái dị thường thành thật trò chơi. Nó nói đơn giản là thật đơn giản, nó nói khó là thật sự khó, nó nói cực độ nguy hiểm, vậy nhất định là thật sự cực độ nguy hiểm. Lựa chọn mặt trên những cái đó thành thị, tuy rằng bị giết cũng rất nhiều, nhưng còn chưa tới hoàn toàn vô pháp hỗn trình độ. Liền Frey tử tước trên lãnh địa những cái đó bị thành vệ đuổi giết các người chơi. Đều có hy vọng trốn vào bốn phía núi rừng tiếp tục trò chơi. Khổ là khổ điểm, không đến mức hoàn toàn vô pháp chơi. Thánh thành người chơi cũng giống nhau. Rất nhiều người sống lại sau cùng Quang Minh giáo hội các mục sư chính là tới một đợt. Sau đó sôi nổi tư tán chạy trốn. Những cái đó mục sư cùng tư tế nhóm muốn đuổi theo cũng vô pháp đuổi tới mọi người. Nhưng luôn có một ít người chơi là tiêu chuẩn giang tinh. Càng là trò chơi nhắc nhở ngươi không cần tuyển, ta liền càng là muốn tuyển thử xem, dù sao là cái trò chơi, nó có thể lấy ta thế nào. Nhưng mà, hiện thực thực mau cho bọn họ phi thường trầm trọng một kích. Thực mau liền có người chơi ở trên diễn đàn dán cái gọi là cực độ nguy hiểm, Giáng sinh điểm chụp. Hình, tất cả mọi người vẻ mặt dấu chấm hỏi, Arak đại lục còn có loại địa phương này đâu? Này đó quái vật lớn lên cũng qua quái vật đi, phi thường có tính cách, rất có sức tưởng tượng, bội phục trò chơi này kiến mô sư. Như vậy cá tính quái vật kiến mô thật sự chưa thấy qua, không nghe nói qua Arak đại lục có loại. Này lệnh người chấn động quái vật a. Không biết, dù sao bản đồ biểu hiện nơi này kêu, vực sâu, không sai. Bùi Sâm cũng không biết Bix khối Rubik rốt cuộc là xuất phát từ cái gì tâm lý. Có lẽ là bởi vì ác thú vị, riêng ở vực sâu thế giới đều lựa chọn mười mấy Giáng sinh địa điểm mơ siêu lấy cái kia cùng Bùi Sâm. Nói qua ý tứ một chút GM tính cách tới xem. Có lẽ nó thật là cố ý. Vì thế, lựa chọn nơi đó người chơi là chân chính Giáng sinh sau bốn phía tất cả đều là hồng danh. Hơn nữa tất cả đều là đẳng cấp cao hồng danh. Bất luận cái gì vực sâu sinh vật ở trong vực sâu muốn xa so tại ngoại giới càng cường. Càng đừng nói có thể từ khe hở chui vào Arak đại lục tất cả đều là thực nhỏ yếu vực sâu sinh vật. Như là cái loại này mấy chục mét cao cả người thiêu đốt ngọn lửa ác ma. Chúng nó muốn chui qua tới cũng làm không đến. Tới rồi nơi này, các người chơi bị này đó hồng danh quái một chạm vào liền dây chết. Sống lại sau liền trốn cũng chưa địa phương trốn. Toàn mẹ nó rậm rạp đều là vực sâu sinh vật. Chết đi sống lại sống tới chết đi. Này mẹ nó là cực độ nguy hiểm. Này rõ ràng là hẳn phải chết nơi hảo sao. Chân chính một chút còn sống cơ hội đều không có. So với mặt khác server các người chơi tiến vào thủy nhóm lửa nhiệt trạng thái. Giáng sinh ở Lano lãnh cùng Sương Phong lãnh các người chơi đã là tương đối may mắn rất nhiều. Lano lãnh các người chơi căn cứ nội chắc các người chơi công lược. Sôi nổi dũng hướng kim hoa hồng trang viên, gia nhập thứ gai hoa hồng bá tước trận doanh, từ nêu chờ mấy cái NPC nơi đó học xong sinh hoạt kỹ năng. Sau đó lấy cực kỳ ngẩng cao nhiệt tình bắt đầu xây dựng ăn gì. Xem như làm từng bước mà mở ra trò chơi chi lộ. Sương Phong lãnh thoáng muốn phức tạp một ít, Igo tuy rằng kế thừa lĩnh chủ vị trí, nhưng là đối với toàn bộ Sương Phong lãnh khống chế trình độ hữu hạn. bất quá cũng không gây trở ngại các người chơi nhận được một cái kỳ thật là từ Bùi Sâm vọng lại. Nhiệm vụ, hướng tới các thành phố lớn xuất phát. Đinh, Sương Phong lãnh tân chủ nhân Igo Lano bá tước các hạ yêu cầu đại lượng nhân thủ hỗ trợ xây dựng Sương Phong lãnh. Hắn hoan nghênh Big tộc các dũng sĩ gia nhập trận doanh chú. Các người chơi nhưng đi trước Sương Phong lãnh 7 đại thành thị. Thông qua thành thị tòa thị chính gia nhập thứ gai hoa hồng trận doanh, các người chơi tức khắc hưng phấn lên, ta, so với hoàn toàn tự do, ta quả nhiên vẫn là càng thích loại này có dẫn đường hình thức a, đúng vậy. Nhìn trên diễn đàn những người khác thê thảm trạng thái, ta cảm thấy chính mình là thật sự thực hạnh phúc, chỉ cần gia nhập trận doanh liền có thể soát nhiệm vụ đi, mặc kệ là xây dựng nhiệm vụ vẫn là bao vây tiểu trừ hắc nham băng soát tiền nhiệm vụ, đều có thể làm đi lên. Tuy rằng ta rất muốn soát tiền, nhưng là hiện tại trước làm soát cống hiến độ nhiệm vụ có phải hay không hảo một chút. Chúng ta hiện tại cấp bậc quá thấp, muốn soát tiền rất khó đi, nói cũng là, trước soát xây dựng nhiệm vụ lộng điểm cống hiến giá trị. Đi đổi trang bị cùng đánh cuộc kỹ năng đi. Bởi vì trên diễn đàn có rất nhiều nội chắc người chơi công lược. Này đó người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn một ít. Liên tính là không thấy được trò chơi tiểu bài, đi theo người khác chạy tóm lại cũng là không sai. Bất quá xây dựng nhiệm vụ đều ở Lano lãnh đi. Sương Phong lãnh từ đâu ra xây dựng nhiệm vụ? Sợ cái gì? Hiện tại không có về sau cũng sẽ có ý tứ gì? Người không biết Lano lãnh xây dựng nhiệm vụ là như thế nào tới. Chúng ta trước đem thành thị đều đấm bình sau đó lại xây dựng A, Nga. Nhưng là hiện tại phải làm xây dựng nhiệm vụ có phải hay không muốn đi Lano lãnh? Đương nhiên là không cần. Bùi Sâm đã sớm suy xét quá muốn như thế nào lớn nhất hóa địa lợi dùng các người chơi lao động. Lano lãnh kẻ hèn một tòa ăn gì? Đối với khổng lồ không chắc các người chơi quần thể tới nói. Một giây là có thể xây dựng xong rồi. Căn bản không dùng được quá nhiều thời gian. Mà Sương Phong lãnh xây dựng. Cũng nên đẩy thượng nhật trình. Thiếu gia, này mấy cái thôn trang phía trước ở chiến hỏa chung bị thiêu hủy. Hiện tại là một mảnh phế tích. Có thể cho những cái đó Big tộc đi trước xây dựng lên. Bùi Sâm chỉ ra dê trên bản đồ một mảnh. Khu vực. Sau đó lần này ta sẽ không lại vẽ bản vẽ, có thể giao cho chính bọn họ tới lựa chọn như thế nào kiến tạo, đến nỗi cuối cùng kiến ra tới như thế nào cái hiếm là cổ quái thôn trang cũng không liên quan chuyện của hắn. Này mấy cái thôn trang thôn dân đại bộ phận chết vào chiến hỏa. Tiểu bộ phận không biết đi chỗ nào chạy nạn, cơ bản cũng sẽ không lại trở về. Bùi Sâm kế hoạch là này vài tòa thôn trang kết quả là vẫn là muốn bán cho người chơi. Bọn họ kiến lại kỳ quái cũng là chính bọn họ sự. Igo phía trước hoàn toàn không nghĩ tới Bùi Sâm nói có rất nhiều Big tộc sẽ là loại này nhiều pháp. Hiện tại liền Hồng Phong lâu đài bên ngoài đều rậm rạp tất cả đều là người. Rất nhiều người chơi đều tò mò mà muốn vây xem một chút hiện tại trong trò chơi nhân khí tối cao. Hai vị NPC, trận doanh chi chủ bá tước các hạ cùng hắn bên người quản gia. Bởi vậy Hồng Phong lâu đài phụ cận vây quanh rất nhiều tò mò người chơi. Có thể, về sau ngươi là chuẩn bị đem này mấy cái thôn trang phòng ốc bán ra cấp này đó Big tộc sao? Đúng vậy, Bùi Sâm nhìn về phía lập tức liền đoán được hắn ý tưởng Igo. Có thể chưa thiếu ra, Igo gật gật đầu. Không có gì không thể, hắn là chuẩn bị bán lại không phải đưa. Này đàn cần lao chịu làm Big tộc lấy thù lao vốn dĩ liền rất thiếu. Sau đó chính là này một khối địa phương. Thiếu gia, Bùi Sâm từ trên bản đồ lại vòng ra một khối khu vực. Igo ký ức thật tốt, hắn như suy tư gì mà nói. Ta nhớ không lầm nói. Nơi này là một khối có đầm lầy đất hoang đi. Không sai. Bởi vì mấy năm trước một hồi chiến tranh, nơi này bị thiêu vì đất bằng sau liền vẫn luôn hoang phế. Phụ cận có một mảnh không tính đại đầm lầy. Đầm lầy phụ cận có rừng cây nhỏ cùng một cái hồ. Nơi này không có người cư trú. Ta chuẩn bị làm một ít Big tộc đi khai khẩn đất hoang, Igo kinh ngạc. ngươi làm cho bọn họ khai khẩn đất hoang. Chẳng lẽ là muốn cho bọn họ trồng trọt sao? Hắn dừng một chút. Bọn họ sẽ nguyện ý đi khai khẩn đất hoang. Đây là tuyệt đại bộ phận bình dân đều không muốn làm sự. Thiếu gia cũng không nên xem thường bọn họ. Rất nhiều big tộc thì thật là thực am hiểu trồng trọt, đặc biệt là hoa quốc các người chơi. Đối với làm ruộng có một loại thiên nhiên nhiệt tình yêu thương. Này coi như chủng tộc thiên phú, Aigo tuy rằng có chút hoài nghi, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Bùi Sâm. Hảo đi, có thể, làm ruộng liền làm ruộng đi. Dù sao miếng đất kia hoang cũng là hoang. Mặt khác, thiếu gia, chúng ta có thể đem thành thị vệ sinh, phòng vệ, trị an thậm chí là công văn bất luận cái gì công tác. Đều ủy thác cấp này đàn big tộc, đương nhiên không phải hiện tại, là yêu cầu bọn họ hoàn thành nhất định nhiệm vụ. Được đến chúng ta tín nhiệm lúc sau, Aigo trầm mặc một lát. Bùi Sâm, ngươi là muốn cho bọn họ làm quản lý xương phong lý cảnh khô sao? Nhưng bọn họ dù sao cũng là dị thế giới người. Vạn nhất cùng đột nhiên xuất hiện giống nhau một ngày nào đó đột nhiên biến mất. Hắn xương phong lãnh chẳng phải là muốn hoàn toàn tê liệt. Không được, không thể nghĩ như vậy. Này đó big tộc đều biến mất nói. Bùi Sâm chẳng phải là cũng muốn biến mất. Aigo cự tuyệt loại này giả thiết. Thiếu gia yên tâm, ta không phải muốn cho bọn họ quản lý xương phong lãnh. Ta ý tứ là, có thể cho bọn họ làm một ít lâm thời tính công tác. Phi thường ngắn hạn kia một loại, làm các người chơi ở trong trò chơi làm trường kỳ công tác là phi thường không đáng tin cậy, bởi vì bọn họ sẽ offline, cũng có khả năng hiện thực có việc, tự nhiên sẽ đem trò chơi đặt ở vị thứ hai. Nhưng là, Bùi Sâm lại tưởng cho bọn họ càng nhiều nhiệm vụ, miễn cho các người chơi cả ngày ăn không ngồi rồi, liền bắt đầu đông tưởng tây tưởng. Tưởng nhiều, rất có thể sẽ tạo thành một ít ngoài ý liệu phá hư. Aigo minh bạch, có thể, còn có sao, hắn là đã nhìn ra, vì an bài này số lượng phồn đa big tộc, Bùi Sâm tựa hồ thực thương não kinh. Bùi Sâm, thì thật ngươi cũng không cần như vậy đau đầu, trừ bỏ ngươi nói này đó xây dựng, làm ruộng, quản lý loại sự tình, ta cũng có cái thực tốt kiến nghị. Có thể cho bọn họ dùng hết dư thừa tinh lực, Aigo cười nói. Bùi Sâm kinh ngạc mà nhìn qua, thiếu gia ý tứ là, Aigo nhìn hắn, trong nháy mắt ánh mắt đều trở nên sắc bén lên, hoàn toàn không giống như là một cái chỉ có 15 tuổi thiếu niên. Chiến tranh, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước cạn bom, tiểu thiên sứ, vì một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, đậu Hà Lan tiểu thư ba cái, ủng ủng ủng một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, đậu Hà Lan tiểu thư ba cái, Sonic, Hàn Lộ, thoải mái, lưu hành năm một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đậu Hà Lan tiểu thư 70 bình, miêu tịch 65 bình. Thụy Y Rê U 60 bình, M Lập Phương 50 bình, Nhẹ Điểm Điểm Vũ 49 bình, ủng ủng ủng 40 bình, V Kép 38 bình, Đánh Hoa Lê Miêu, Hàm Ảnh 20 bình, Nếu Chi Biết 18 bình, A Bố, Cá Khô Nhi 15 bình, Quân Linh Thiên Hạ, Chỗ Dễ Gặp Được Ngươi, Thương Lam, Etta, Chân Ái Lựu Mang, Mưa Thu Ngô Đồng, Nhật Thanh Người. Hảo muốn ăn dâu tây đại phúc, ngày ngày ngủ ngon, Kha Nguyệt, Tế Đêm Vô Minh, Lạc Tô, 35.735.580. Yo Yo, Vũ Nhược Nước Chảy, Quả Quả, Harris 10 bình, Coca Định 6 bình, Jamie, Mễ Mễ Thích Ăn Tố, Lưu Hành Nam, Canh Giờ Không Còn Sớm Đổi Cái Áo Choàng Đi, Màu Đen Vô Biên, Y Cầm Đêm Hành, Đáng Yêu Vân 5 bình, Cá Mặn, Nắng Sớm Mờ Mờ 4 bình, Dối Gỗ Giật Dây 3 bình, Thế Giới Hòa Bình 2 bình, Có Điểm Vui Vẻ, Đuốc Lâm, Cổ Nguyệt, Con, Trung Li Li Li Li Li Li, Trứng Tô Tô, Ngữ Khí Trợ Từ, Nhất Nghênh, Cười Có Ở, Thành Bích 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.